thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 12, đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó vừa tắm xong thì bỗng có người gọi điện cho nó, à thì ra là Diệu Anh alo, baby gọi có chuyện gì em? Cục cưng đi chơi ca nè. Diệu Anh, đi đi chớ ở đâu? Nó hào hứng, đâu hát ta à, gặp nhau ở công viên TAC đi rồi tính ha. Diệu Anh, 10p nữa tao có mặt, à có tên Nam vs Phong nữa á nha. Diệu Anh 10p sau nó có mặt ở công viên như đã hứa. Thấy nó Diệu Anh ngoắt ngoắt tay. Sao hai thằng cha này cũng ở đây? Nó vừa nói vừa liếc qua hắn và cậu. Tại hồi nãy đang đi dạo thì tôi gặp Nam hai đứa đứng lại nói chuyện hồi thì tôi nói để tôi gọi bà ra đây chơi chung cho vui. Cái Nam nói để Nam cũng gọi Phong ra cho đủ bốn đứa sẽ vui hơn là hai đứa nên cuối cùng bây hát bốn đứa có mặt mà bốn đứa sẽ vui hơn hai đứa nên bây hát à thôi mệt quá nói chung là bốn đứa sẽ vui hơn. Diệu Anh tuôn một tràng. À, nói lên tiếng như hiểu chuyện lắm mà thiệt ra có hiểu cái nồi gì đâu. Ết Ngọc để tôi nói cho cô nghe cái này nè hồi nãy á lúc tôi gọi thằng Phong ra chơi cái nó nói là ca thích cái tự nhiên nói là có cô đi nữa cái nó. Mày, làm cái gì rét Phong? Nam đang kể tới khúc cao trào thì bị hắn bịt miệng lại. Nó bị điên đó thông cảm, sáng hát chưa ăn đồ có muối. Hắn, nó phì cười với cái tính con nít mà đó hát nó chưa thấy của hắn. Rồi hát chơi gì đây, gọi ra cho đã rồi đứng làm tượng à, nó. Cô cầm thì, tại gọi ra cho đỡ buồn thôi chứ có hai đứa nói chuyện thấy ngại ngại. Diệu Anh gãi đầu, ti di, xạo khoái muốn chết mà bày đặt. À, hay là, nó đảo mắt một cái thì dừng lại ở cái quảng trường kế bên công viên. Cách trương,